Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, cưỡi mặt. Cao ném chuyền bóng đều có thể đoạn. Kirisaki năm tâm tình người ta 10 điểm hậm hực. Tiến vào zone trạng thái tiêu dã. Năng lực phòng ngự đạt được tăng cường. Vẻn vẹn chỉ một người liền áp chế bọn hắn 5 cái. Cửa nhà cắt bóng. Giữa trận 3 điểm. Chênh lệch điểm tiến một bước mở rộng. 15, không. Tiếp tục như vậy không được. Kéo dài thời gian. Tạm dừng số lần toàn bộ dùng xong. Cũng muốn kéo xong zone thời gian. Hanamiya Makoto sắc mặt tái nhợt. Trên trán nổi gân xanh. Hắn rất muốn lập tức phế bỏ tiêu dạ. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Hiện tại còn làm không được. Kirisaki xin tạm dừng. Trọng tài thổi lên cái còi. Tiêu dạ nao nao. Trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Lúc này nhìn về phía sau lưng Hanamiya Makoto. Ngữ khí bình tĩnh nói. Sáng suốt phán đoán. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đánh mất lý trí. Hừ. Ngươi chờ đó cho ta. Lạnh hừ một tiếng. Hanamiya Makoto bày ra hung ác sắc mặt. Hộ tống các đội viên đi ra đấu trường. Tiêu dạ lắc đầu. Khóe mắt đen kịt điện mang lóe lên. Lập tức liền từ zone trong trạng thái đi ra ngoài. Cứ việc ta hiện tại thể lực mắc trị số. Nhưng cũng không cần thiết làm tự dưng không tám lãng phí. Trở lại ghế dự bị về sau. Aida Riko lập tức đánh giá tiêu dạ trạng thái. Trong mắt của nàng, tiêu dạ các hạng thân thể năng lực hóa thành trị số. Rõ ràng hiển hiện ra. Ân, nhìn một chút, nàng liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao vậy? Huấn luyện viên, một tên năm nhất dự bị cầu thủ nghi hoặc hỏi. Lúc nào biến hóa lớn như vậy? Bởi vì quá quen thuộc, cho nên không có phát giác được sao? Nhỏ giọng thầm thì lấy. Aida Riko nhìn chăm chú lên tiêu dạ. Thân thể tố chất của ngươi. So mới vừa vào bộ lúc. Mạnh hơn rất nhiều. Tăng lên 50% dáng vẻ. Đúng vậy a. Tiêu dạ khẳng định gật đầu. Có thể không trở nên mạnh mẽ a. Hao tốn nhiều như vậy điểm kỹ năng tăng cường thể chất. Đúng vậy a ngươi cái quỷ. Vì cái gì? Quá dị thường. Ta biết ngươi huấn luyện rất khắc khổ. Nhưng không thích hợp rồi. Có cái gì quyết khiếu sao? Bình thường ngoại trừ huấn luyện bên ngoài. Còn có làm qua cái gì? Nàng hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi. Tiêu dạ trợn trắng mắt. Loại vấn đề này sau này hãy nói. Hiện tại là tranh tài đâu? Huấn luyện viên đồng học. Chấm ngoặc kép. Aida Riko hơi đỏ mặt. Hơi xấu hổ tằng hắng một cái. Nói. Nhịp điệu thi đấu không có vấn đề. Bất quá, người quá lãng phí thể lực. Đối phó Kirisaki Daichi không cần thiết sử dụng drone. Coi như đối phương sử dụng ti tiện thủ đoạn nhỏ. Bên này cũng ăn miếng trả miếng là được. Đừng nói cho ta, người làm không được. A, đám người lấy làm kinh hãi. Ánh mắt quái dị mà nhìn xem cô nương này. Cái gì đó, nhìn ta làm gì, coi như muốn làm. Cũng không cần bị phát hiện a. Ta cũng không muốn các ngươi bị cấm thi đấu. Về phần tiếp đó, phải đánh thế nào còn là thế nào đánh. Hiệp một liền giao cho tiêu dạ, để hắn chèn ép tinh thần của đối phương. Nói đến đây, Aida Riko không thể không thừa nhận. Tiêu dạ tên này tuyển thủ dùng quá tốt. Giao ngươi cho, không có vấn đề. Nàng mặt mỉm cười nói. Tiêu dạ cười cười, không có vấn đề. Ngoặc kép, rất nhanh, tạm dừng kết thúc, tranh tài mở lại, tiêu dạ không có lần nữa lựa chọn tiến vào zone. Đã Hanamiya Makoto cũng định sử dụng tạm dừng kéo dài thời gian. Như vậy hiện tại mở zone liền trở nên không có ý nghĩa. Hắn thể lực lại nhiều, cũng nhiều bất quá cao tới 6 lần tạm dừng. Kirisaki cầm bóng quyền, Hanamiya Makoto khống chế bóng. Kirisaki cả chi đội ngũ trải qua một lần tạm dừng. Đã một lần nữa tỉnh lại. Bão đoàn hướng về Seiren đè tới. 2-2-1 trận hình. Hanamiya Makoto ở vào tối hậu phương. Còn lại 4 người phân lập hai bên. Tùy thời tiếp ứng. Seiren bên này. Vẫn như cũ khai thác khu vực phối hợp phòng ngự. Tiêu dạ làm thuẫn đứng đầu. ở chính giữa tiến tao ngộ Hanamiya Makoto. Hừ, John đã biến mất, nhìn thấy Tiêu Dạ trạng thái trượt xuống. Hanamiya Makoto khóe miệng không khỏi nhấc lên một tia cười lạnh. Ta để nó biến mất. Tiêu Dạ há mồm, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Bóng rổ lại đột nhiên hướng về phía bên phải xuyên qua. Cái này không có bất kỳ cái gì ánh mắt, hoặc là rất nhỏ dị động. Đối mặt loại này truyền xa cầu, Tiêu Dạ cũng không có cách nào. Chỉ có thể tiếp cận Hanamiya Makoto. Những người còn lại liền giao cho đồng đội. Nhận banh chính là Hara Kazuya. Cầm banh về sau, Hara Kazuya lập tức đột phá. Lập tức qua bên trong tuyến. Xâm nhập Hyuga Junpei khu phòng thủ ở giữa. Hai đội giao thủ thêm vài phút đồng hồ. Đối lẫn nhau trận hình cùng sáo lộ đều quen thuộc không thiếu. Giờ phút này, Hara Kazuya tại Hyuga Junpei còn chưa cận thân trước. Lập tức một cái cao ném. Bóng rổ bay vọt thật dài khoảng cách. Hướng về ba điểm tuyến bên ngoài cắt phụ cận Furuhashi Kojiro. Vị trí chạy về sau. Furuhashi Kojiro bắt được một cái ngắn ngủi không vị. Lúc này nhảy lên ném rổ. Lúc này, Kagami Taiga một cái phi tốc rất gần. Phát sau mà đến trước. Nhảy lên block. Thật phiền phức. Ngoại trừ Tiêu Dạ. Cái này Kagami tốc độ cùng nhảy vọt lực cũng đạt tới tiếp cận kỳ tích cấp tiêu chuẩn. Giữa không trung, Furuhashi Kojiro lập tức lựa chọn từ bỏ. Ổn thỏa đem cầu phía bên trái tay bên cạnh truyền lại. Nhận banh là nằm ở giữa Hiroshi Yamazaki. Phòng thủ hắn Kuroko Tetsuya hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Cầm banh về sau, Kirisaki tên này shooting guard lập tức phát ra 3 điểm. Bá, một cái xinh đẹp 3 điểm. Người chủ trì Inoue Atua lập tức giật nảy cả mình. Giả bộ kích động nói. Dẫn bóng. Kirisaki Daichi rốt cục cầm xuống bản trận đấu cái thứ nhất dẫn bóng. Hiện tại so điểm 15-3. Bọn hắn muốn bắt đầu nghịch tập sao? Thở dài. Toàn trường phát ra một trận hư thanh. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ. Kirisaki Daichi đây là được nhiều nhận người hận. Khó được tiến cái cầu vẫn là toàn trường khen ngược. Tiếp tục tranh tài. Dưới rổ Kiyoshi Teppi phát bóng. Đi qua một lần chuyển lại về sau. Cầu đến Tiêu Dạ trong tay. Cầm banh về sau. Tiêu Dạ lập tức bắt đầu đột phá. Coi như không có tiến vào zone. Tốc độ của hắn cũng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Cầu thủ căn bản theo không kịp tiết tấu. Một cái chói mắt công phu. Hanamiya Makoto đã bị bỏ lại. Tiêu Dạ tựa như một thanh màu đen lợi kiếm. Đâm thẳng nhập Kirisaki trái tim. Toàn bộ cho ta ngăn cản hắn. Hanamiya Makoto giận mà hét lớn. Furuhashi Kojiro cùng Hara Kazuya cấp tốc bổ vị. Chuẩn bị chặn đường Tiêu Dạ tại ba điểm tuyến bên ngoài. Phản ứng của bọn hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng Tiêu Dạ càng nhanh. Căn bản vốn không cho đối phương 383 làm tiểu động tác chuẩn bị. Từ cánh cắt vào, tới gần ba điểm tuyến sau lập tức ra tốc. Xông vào địch nhân đại bản doanh. Sau đó chính là cao tốc bên trong ba bước nhảy lên. Một bước bước vào cấm khu. Tiêu Dạ bay vọt lên. Sau cùng một đạo phòng thủ là Seto Kentaro. Hắn thần kinh căng cứng. Tại Tiêu Dạ nhảy lên slam đăng đồng thời. Cũng đi theo nhảy dựng lên. Tuyệt đối phải block rơi ngươi. Hắn hung thần ác sát giống to. Nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng. Tiêu Dạ nhảy vọt độ cao dị thường. Cả người trực tiếp cưỡi lên đến Seto Kentaro trên đầu. Một cái hung hăng đăng. Phanh. Tại bóng rổ xuyên qua rổ lưới đồng thời. Seto Kentaro hô hấp trì trệ. Tại Tiêu Dạ thân thể trọng lượng dưới. Cả người thẳng tắp hướng về sau ngược lại. Sau đó. Chán. Bang. Một tiếng. Hung hăng đâm vào trên sàn nhà bằng gỗ. Lập tức. Toàn trường người xem xôi trào không ngừng. Người chủ trì dập đầu thuốc. Hưng phấn giống to. Cưỡi mặt đăng. Tiêu Dạ xong thành một lần cưỡi mặt. Đáng thương số 5. Hắn nhảy lên chậm một điểm. Đang lên cao trên đường bị ngạnh xinh xinh ngăn lại. Hiện tại chán còn tốt chứ. Hắn mang theo trào phúng. Khán giả lập tức phát ra từng đợt tiếng cười. Tựa hồ. Dần dần không ai quan tâm điểm số. mà là chú ý Tiêu Dạ làm sao treo lên đánh đám người này. Không có ý tứ. Sau khi hạ xuống, Tiêu Dạ chậm ung dung ngồi thẳng lên, nhìn xem ngã trên mặt đất Seto Kentaro, ngữ khí khoan thai mở miệng, lần sau đừng liều mạng như vậy, lần này là cưỡi mặt, lần sau liền không nhất định a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.